Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, đương kim thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Cực Thiên Tông, Lương Châu đệ nhất thế lực. Tại một năm lúc trước, Cực Thiên Tông còn chỉ là một cái cực phẩm tông môn. Nhưng bây giờ một năm quá khứ, Cực Thiên Tông nhảy trở thành siêu cấp tông môn một trong. Cùng khắp bảy đại siêu cấp tông môn ngồi ngang hàng. Có lẽ tại nội tình trên, Cực Thiên Tông so với bảy đại siêu cấp tông môn, còn có vẻ không bằng. Nhưng ai cũng biết, chỉ cần có Cực Thiên Vương tọa chấn, Cực Thiên Tông sớm muộn có đạt tới bảy đại siêu cấp tông môn độ cao. Bởi vì, này mấy đại vương già trong, Cực Thiên Vương trẻ tuổi nhất, tiềm lực lớn nhất, hơn nữa hôm nay Cực Thiên Vương thủ hạ, còn có một vị tư chất yêu nghiệt đồ đệ. Này một ngày, Cực Thiên Tông trên dưới răng đèn kết hoa, toàn bộ Đông vực Lục Châu, rất nhiều đại thế lực tiến đến chúc mừng, bởi vì hôm nay là ngày trọng đại, chính là Cực Thiên Vương ái đồ, Liễu Phong Lôi cùng Lương Châu đệ nhất mỹ nữ, Loan Lộng Ngọc ngày đại hôn. Tông chủ, ta nghe nói trận này hôn lễ, là Liễu Phong Lôi bắt buộc Loan Lộng Ngọc, đây là thật sao? Lúc này, đi thông Cực Thiên Tông trên đường. Một vị trẻ tuổi thiếu nữ hỏi, hư, không nên nói bậy nói bạ, này tông chủ là một lão giả. Xuất từ một cái thượng phẩm tông môn, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lấy hôm nay Cực Thiên Tông uy thế, người nói những lời này nếu để cho người nghe được, chúng ta toàn bộ tông môn cũng muốn khó giữ được loại này bắt buộc người khác hôn lễ. Thật không muốn đi tham gia, thiếu nữ bĩu môi nói. Nàng cuối cùng là nữ nhân, nghĩ đến Loan Lộng Ngọc là bị bắt buộc, tự nhiên sẽ có chút ít cảm động lây. Ai, nha đầu ngốc, cho dù Loan Lộng Ngọc là bị bách cùng Liễu Phong Lôi lập gia đình. Nhưng người biết bây giờ này Đông vực Lục Châu, có bao nhiêu nữ nhân muốn thay thế được Loan Lộng Ngọc vị trí sao? Lấy Liễu Phong Lôi hôm nay uy thế, muốn gả cho hắn nữ nhân, đếm không xuể, lão giả phát ra thở dài. Trên mặt cũng xuất hiện một tia kính sợ, Liễu Phong Lôi thật có lợi hại như thế sao? Thiếu nữ thầm nói, nàng mặc dù nghe nói qua Liễu Phong Lôi thiên tư hơn người. Nhưng cuối cùng không có chân chính được chứng kiến, đâu chỉ là lợi hại. Cái này Liễu Phong Lôi, trời sinh phong linh thể, mấu chốt nhất là, hắn đánh bại lôi linh thể Vân Đỉnh Thiên, cướp đi Vân Đỉnh Thiên trong cơ thể lôi đình bổn nguyên. Từ đó Phong Lôi hợp nhất, thực lực tăng vọt, lão giả sợ hãi than nói, lấy hắn như vậy thực lực, chỉ sợ không thể so với nam đó kiếm vương thể lăng thiên hư kém. Liễu Phong Lôi, cái tên này, tại hôm nay Đông vực Lục Châu, như sấm bên tai, đại danh đỉnh đỉnh, gần như mỗi một cái võ giả, cũng nghe qua Liễu Phong Lôi tên, người này là tại lăng thiên hư đám người bị tạo hóa học viện mang sau khi đi. Ngang trời xuất thế, vừa xuất thế rồi cùng lôi linh thể Vân Đỉnh Thiên phát sinh nhất chiến. Sau đó cường thế đánh bại Vân Đỉnh Thiên, cướp đi Vân Đỉnh Thiên trong cơ thể lôi đình bổn nguyên. Cuối cùng đem này cỗ bổn nguyên lực nhét vào chính mình trong cơ thể. Vừa bắt đầu, Liễu Phong Lôi tên thật ra thì chỉ có hai chữ, tên là Liễu Phong, là bởi vì hắn hấp thu này cỗ lôi đình bổn nguyên. Mới đổi tên thành Liễu Phong Lôi, mà hết thảy này, đều ở Cực Thiên Vương ngầm đồng ý xuống hoàn thành, tất cả mọi người minh bạch, đây là Cực Thiên Vương bồi dưỡng thiên kiêu thủ đoạn, hai đại thiên kiêu, ai có thể thắng, người đó có thể được đến đối phương bổn nguyên lực, này rất tàn nhẫn, nhưng là rất hữu hiệu. Hôm nay Liễu Phong Lôi, đã là Đông vực Lục Châu, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, này danh tiếng to lớn. Thẳng đuổi theo nam đó kiếm vương thể lăng thiên hư. Kiếm vương thể lăng thiên hư, tại nam đó cũng không phải là mạnh nhất là Ninh Giang sao? Liễu Phong Lôi so với Ninh Giang như thế nào? Thiếu nữ lời nói xoay chuyển, hỏi, so với này một năm danh tiếng lan truyền lớn Liễu Phong Lôi. Ninh Giang tên, giống như là một đạo lạc ấn một loại, thật sâu khắc ở mỗi một người võ giả trong trí nhớ. Năm đó hắn đánh bạo lăng thiên hư, cũng cùng bảy đại vương giả nhất chiến, những thứ này kinh thiên động địa chuyện, cho tới hôm nay cũng bị người nói chuyện say sưa. Ngươi không muốn sống rồi. Dám nói Ninh Giang tên. Không nên quên, Ninh Giang cái tên này tại Lương Châu liền là một cái cấm kỵ. Sơn Hải Tông năm đó cũng là bởi vì cùng Ninh Giang đi được quá gần. Cho nên mới bị diệt môn, lão giả trừng mắt, nghiêm túc nói ra, này Cực Thiên Vương thật đúng là hẹp hòi. Không phải là năm đó ở Ninh Giang trong tay nếm qua lỗ vốn sao, thiếu nữ thầm nghĩ. Nhưng cuối cùng không dám nói nữa. Ban đầu Ninh Giang kiếm áp Cực Thiên Tông, ép Cực Thiên chân quân cúi đầu. Chuyện này tại Lương Châu không người nào không biết. Tốt, không nên nói nữa. Cực Thiên Tông đến, lão giả nói. Phía trước, xuất hiện một mảnh mênh mông cung điện quần thể, liên miên mấy trăm dặm phương viên. Giờ này khắc này, theo bốn phương tám hướng, vô số võ giả hướng nơi này chạy tới. Lão giả đám người bay đến một ngọn núi xuống. Núi này hùng vĩ cao ngất, cao gần mấy ngàn trượng, thẳng vào đám mây, trên sườn núi, thì có một cái hướng về phía trước lối đi. Đi thôi, hôn lễ ở phía trên cử hành. Chúng ta từ nơi này đi lên đi, lão giả nói ra. Cao như vậy, không phải là muốn đi thật lâu. Thiếu nữ nhướng mày, mấy ngàn trượng núi cao, từng bước đi lên đi lời nói, ít nhất cũng phải một nén nhang thời gian. Lúc này, nàng đột nhiên thấy một đám thân ảnh, không có giống bọn họ như vậy theo chân núi xuống đi lên đi, mà là trực tiếp bay đến đỉnh núi. Tông chủ, tại sao bọn họ có thể trực tiếp bay đi lên? Nha đầu ngốc, đây là siêu cấp tông môn người, lấy bọn họ thân phận địa vị, tự nhiên có thể trực tiếp đi tới, lão giả lắc đầu nói. Võ giả thế giới, tôn ti nghiêm minh, bọn họ chẳng qua là thượng phẩm tông môn, tại siêu cấp tông môn trước mặt, giống con kiến hôi một loại. Đỉnh núi, vân khí mờ ảo, cộng thêm từ trên trời không ngừng bay xuống bông tuyết, khiến cho nơi này cực kỳ mỹ lệ. Hồng Hoang Tông đến, Thiên Kiếm Tông đến, Nguyệt Thần Cung đến, nghe này từng đạo vang dội mà lên thanh âm, trước tới tham gia trận này hôn lễ rất nhiều thế lực. Không khỏi mắt lộ ra kinh sắc, không nghĩ tới bảy đại siêu cấp tông môn toàn bộ đến. Cực Thiên Tông mặt mũi thật đúng là lớn a. Lúc này, một đám trẻ tuổi tuấn kiệt tụ tập ở chung một chỗ. Nghị luận rối rít, ngươi sai, này không chỉ là Cực Thiên Tông mặt mũi, nhiều hơn, vẫn là Liễu Phong Lôi mặt mũi. Nếu là đổi thành một người bình thường lập gia đình, bảy đại siêu cấp tông môn nhiều nhất phái người đưa tới điểm hạ lễ. Tuyệt đối sẽ không tới tự mình tham gia, ngươi nói không sai. Liễu Phong Lôi hôm nay là Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thẳng đuổi theo từng Lăng Thiên Hư, ai cũng biết, chỉ cần cho Liễu Phong Lôi thời gian, hắn tương lai thành liền bất khả hạn lượng, bảy đại siêu cấp tông môn. Lúc này hẳn là cũng là tới cùng Liễu Phong Lôi kết thiện duyên, mau nhìn. Liễu Phong Lôi đi ra ngoài, một tiếng thét kinh hãi. Trong nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt, chúng nhân trong tầm mắt, xuất hiện một cái cùng người khác không giống thanh niên. Chỉ thấy Liễu Phong Lôi người mặc đỏ thẫm sắc hỷ phục. Hắn long hành hổ bộ, khí thế bức người, hai cái con ngươi bên trong, một cái gió bão tàn sát bừa bãi. Một cái lôi đình bắt đầu khởi động, hắn nghênh mặt ngó về phía bảy đại siêu cấp tông môn người đi tới. Tự mình nghênh đón, anh hùng xuất thiếu niên, này vừa thấy quả nhiên bất đồng phàm hưởng, Thiên Kiếm Tông người làm mở miệng trước. Đối với Liễu Phong Lôi cho cực cao đánh giá, tiền bối quá khen, Thiên Kiếm Tông mới là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Liễu Phong Lôi cũng cực kỳ khéo đưa đầy. Sùng bái nói ra, chư vị khách quý. Bên trong mời, hàn huyên mấy câu, Liễu Phong Lôi liền đem bảy đại siêu cấp tông môn người xin đi vào. Cùng lúc đó, một đạo kinh thế kiếm hồng, xuất hiện ở Cực Thiên Tông ngoài. Hết chương.